Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1220. Đệ 1220 chương hấp dẫn. Nếu là đổi thành những người khác, đối mặt một vị cảnh chủ như thế khen, sợ là đã sớm kích động tìm không thấy bác. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần bình tĩnh nếu sơ, khiêm tốn cười trả lời. Cảnh chủ quá khen, xem ra quả nhiên là muốn tìm các nàng hỗ trợ, nếu không sẽ không gần nhất liền như vậy khen. Man Hoang cảnh chủ cười to nói. Ha ha, ta nói chính là sự thật. Thông minh sắc sảo cảnh chủ cười tiếp lời. Hoang dã lời này nhưng thật ra không giả. Các ngươi lần này vì nhân tộc chiến dịch làm ra kiệt xuất cống hiến. Điểm này là đáng giá khẳng định. Thiên Vũ cảnh chủ Hòa Hải Lan cảnh chủ kiến đến hai người cũng đều toát ra tán thưởng chi sắc. Tuy rằng cùng là các cảnh lãnh tụ nhân vật, bất quá Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần lại hiếu thắng ra những người khác rất nhiều tới. Phảng phất trời sinh chính là đứng ở tiêm tháp thượng tồn tại. Phong Thần nhàn nhạt cười khách sáo nói, chúng ta thân là nhân tộc một phần tử, tự nhiên tận lực bảo hộ gia viên. Thông minh sắc sảo cảnh chủ gật đầu mỉm cười. Hôm nay đem các ngươi kêu lên tới, một là muốn trông thấy các ngươi bản nhân, nhị là Man Hoang cảnh chủ muốn thỉnh các ngươi giúp một cái vội. Bởi vậy cho các ngươi lại đây thương nghị một vài, thành cùng không? Chỉ xem các ngươi ý kiến, hắn lại cường điệu một câu. Ý tứ thực rõ ràng, nếu là hai người không muốn, như vậy ai đều không thể miễn cưỡng các nàng, rốt cuộc hắn cái này cảnh chủ cũng không phải là chết. Man Hoang cảnh chủ trắng thông minh sắc sảo cảnh chủ liếc mắt một cái. Thằng nhãi này chính là cái xảo trá gia hỏa, hắn còn chưa mở miệng liền ngăn chặn nếu là hai người không muốn hỗ trợ hắn khả năng tiếp tục. Khuyên bảo nói, Phong Thần ngẩng đầu nhìn về phía Man Hoang cảnh chủ hỏi. Không biết cảnh chủ có chuyện gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ. Chúng ta năng lực hữu hạn, cũng không biết có thể hay không giúp được với vội. Man Hoang cảnh chủ tính tình tương đối trực tiếp, không thích vòng tới vòng lui. Các ngươi khẳng định có thể giúp đỡ vội, là cái dạng này. Ở ta Man Hoang cảnh nội âm hồn điện càng ngày càng kiêu ngạo tùy ý. Thành lập mấy chỗ phân bộ, không ngừng phóng thích tăng thêm vực sâu hơi thở đối linh khí ảnh hưởng. Bốn phía thành trì khổ không nói nổi, cũng có không ít thế lực liên hợp chống cự. Chính là trong tay bọn họ vực sâu quái vật chẳng những số lượng phồn đa, còn rất khó đánh chết, bởi vậy ngược lại rơi xuống hạ phong, vô lực ngăn cản bọn họ khuếch trương, ta thân là cảnh chủ. Chuyện như vậy vốn nên đạo nghĩa không thể chối từ đi làm. Nhưng lại thật sự không có khắc chế vực sâu hơi thở cùng quái vật thủ đoạn. Ta thân ở vị trí này, rút dây động rừng, nếu là điều động toàn cảnh lực lượng tiêu diệt, ảnh hưởng quá lớn, ta không dám dễ dàng nếm thử, phía trước liền nghe nói qua các ngươi đối phó vực sâu quái vật thủ. Đoạn, ở chiến trường ánh giống chúng ta cũng thấy được, bởi vậy mới tưởng thỉnh các ngươi đi hỗ trợ. Đem Man Hoang cảnh nội kia mấy cái phân bộ phá hủy liền có thể, Man Hoang cảnh chủ thở dài. Nếu là có biện pháp giải quyết, hắn cũng không nghĩ ra mặt dày mở miệng thỉnh hai cái tiểu bối hỗ trợ. Vẫn là mặt khác cảnh tiểu bối, Man Hoang cảnh chủ nói ở Ngô Thanh Thiền đoán trước giữa. Chỉ là nàng không nghĩ tới Man Hoang cảnh nội âm hồn điện thế lực đã kiêu ngạo đến loại tình trạng. Này! Chúng ta qua đi hỗ trợ có thể hay không vượt qua? Thế lực khác có thể hay không có ý kiến? Phong Thần nghĩ nghĩ mở miệng, đối phó âm hồn điện. Hắn cùng Thiền Thiền đã sớm kế hoạch phải làm, bất quá vội là muốn bang. Chính là lại không thể thiếu chỗ tốt, nàng Thiền Thiền hiện tại chính là thực thiếu linh ngọc. Man Hoang cảnh chủ vừa nghe liền hấp dẫn, xua xua tay hào phóng cười nói. Không vượt qua, các ngươi ra tay. Chúng ta cảnh nội thế lực khác cao hứng còn không kịp đâu. Sao có thể còn có ý kiến, đám lão già đó mỗi ngày ở trước mặt hắn nhắc mãi muốn tiêu diệt âm hồn. Điện phân bộ, đêm này hai cái ma tinh thỉnh đi, bọn họ tuyệt đối hoan nghênh. Phong Thần có chút khó xử nhăn nhăn mày. Này, ngoặc kép, hết chương.